Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quảng Hà nói một hơi không ngủ sắp xếp nhà cửa, không đợi hai người kia phản đối. Anh đã nói tiếp, lúc đó trước khi mẹ mất, mẹ có để lại 2.300 tệ, chị cả luôn quay về. Anh cũng không gửi cho bọn họ, lúc đó em đang ở trong quân đội, cũng không mang theo, tiền đều là anh cả giữ lại cho em. Tiền này nên chia làm 3 phần, một phần cho anh cả, một phần cho chị cả, một phần cho em. Mỗi người chúng ta nhận 766 tệ. Những người xung quanh âm thầm hít sâu một hơi, từ lâu họ đã biết ông bà Chu là người có cấp bậc cao, chức vụ cao, nhưng không ngờ rằng 10 năm trước bọn họ đã có thể để lại một khoản tiền lớn hơn 2.000 tệ. Hiện tại trong ngõ Ngô Đồng, có lẽ không tìm ra được mấy nhà có thể có hơn 2.000 tệ tiền tiết kiệm. Kim Sảo Chi cũng há hốc mồm không kém gì những người xung quanh. Từ sau khi kết hôn vào nhà này, chưa bao giờ nói số tiền này sẽ phải chia cho hai người kia. Sau khi kết hôn, hai người bọn họ đều muốn ăn mặc đàng hoàng. Sau khi có con, chi tiêu của một gia đình 4 người tăng gấp đôi. Dù mức lương cao hơn nhiều so với người khác, nhưng bọn họ vẫn không thể tiết kiệm được một đồng nào. Trong một lúc rút ra 1.500 tệ, chẳng khác gì vét sạch số tiền tiết kiệm của hai người bọn họ. Sắc mặt Chu Phục Hưng trở nên tái nhợt. Nào có nhiều tiền như vậy, anh ơi, lúc đó mẹ đã viết thư cho em. Chu Quang Hách bình tĩnh nói, là trưởng phòng dư của Tổng cục Bưu điện thay mặt mẹ viết thư cho em. Bây giờ trưởng phòng dư là trưởng phòng tiết kiệm của anh. Nếu anh không thừa nhận, có thể mời bà ấy tới. Trưởng phòng dư, đó không phải là người lãnh đạo trực tiếp của anh ta sao? Sắc mặt Chu Phục Hưng lúc trắng lúc xanh giống như bức tường mới sơn, không dám nói tiếp. Không cần tìm lãnh đạo, Kim Sảo Chi biết chồng mình đang ở thời điểm quan trọng đánh giá đề bạt chức vụ, năng lực là điểm đánh giá mấu chốt, nhân cách cũng rất quan trọng, không thể để cho đơn vị biết bọn họ đã có những suy nghĩ ích kỷ như vậy. Anh cả của em không nhớ là do lúc đó anh ấy không nhìn thấy, mẹ trực tiếp đưa tiền cho chị, để chị giữ, đúng là nhiều như vậy. Vậy bây giờ đưa cho chúng tôi đi, Thủy Lang tiếp tục nói, bố mẹ để lại nhiều như vậy. Cho nên anh chị đảm nhận công việc của bố mẹ thì tiền lương cũng sẽ không ít, số tiền để dành cho bọn em kết hôn chắc cũng không ít hơn con số đó chứ. Kim Sảo Chi siết chặt áo khoác, bóp tới móng tay đỏ ngầu. Lúc chúng tôi thay thế công việc của bố mẹ, năng lực của chúng tôi không tương xứng với chức vụ nên bị giáng 4 cấp, cho tới bây giờ tiền lương cũng chỉ hơn 60 tệ, vừa rồi mợ cũng đã nói rồi, hai người chúng ta đã 70-80 tệ cộng lại được 150 tệ. Lại nuôi thêm hai đứa con, rất tốn kém. Đã nhiều năm như vậy, tiền lương vẫn như lúc ấy à? Đúng vậy, vậy hai người thật là vô dụng. Lời nói của Thủy Lang khiến hai người đỏ mặt. 150 tệ một tháng, trừ đi chi tiêu, 10 năm hai người có thể tiết kiệm được bao nhiêu? Người mợ vỗ đùi, phải được 1 vạn. Ôi, trong sân vườn nhà Chu gia nhất thời giống như bị điều hòa không khí thổi ra một hơi lạnh, vô cùng lạnh lẽo, 1 vạn tệ. Tất cả mọi người chưa từng thấy nhiều tiền như vậy trong đời. Làm sao có thể có được từng đó? Kim Sảo Chi kinh hãi. Chúng ta cũng chỉ có tổng cộng 1.000 tệ tiền tiết kiệm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người choáng váng nhất là Chu Phúc Hưng. Cô bé này không nói anh ta còn không biết. Nói chuyện tính toán đơn giản. Xem ra 10 năm bọn họ đáng lẽ phải có nhiều tiền như vậy. Vậy tại sao tiền tiết kiệm của bọn họ chỉ có hơn 1.000 tệ? Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của chồng, Kim Sảo Chi vội vàng tính toán. Trong thành phố đến cái dễ hành cũng phải dùng tiền mua, gạo củi dầu muối, học phí của bọn trẻ, ăn mặc ngủ nghỉ, nhất là tiểu mẫn của chúng tôi. Các phương diện đều phải dùng tiền bồi dưỡng, mỗi tháng căn bản dư lại không được bao nhiêu tiền. Thủy Lang không nói gì, nhìn hai ánh mắt nhìn về phía 4 mẹ con ngồi bên cạnh. Ánh mắt mọi người đều theo Thủy Lang nhìn sang chỗ khác. Người phụ nữ ở đó không có đôi chân, áo vải trên người không thể nhìn ra lúc đầu rốt cuộc là vải màu gì, đầy những miếng vá, hơn nữa hoàn toàn không phải là vải mà dùng lá khô để vá lại, sắc mặt vàng như nến dơ bẩn tới không thể nhìn rõ. Có mấy người lớn tuổi một chút ở đó bỗng nhiên nhớ lại một cô bé làn da trắng mịn như pha lê, mặc một bộ áo liền váy trắng tinh, giày da bò màu đen, tóc thắt bê, ý, em hai bên mềm mại. Ngồi trên yên sau xe đạp của bố vui vẻ đung đưa hai chân. Cách chương.